với Hoang Thiên là tử khí tràn ngập, tựa như chi bụi cỏ sinh. Vô Lượng Thiên Tôn một cái đạo hiệu vang lên, một thanh niên ngang trời mà đến, giá lâm danh giới Hoang Thiên. Người thanh niên này xuất trần vô song, hắn là đạo khí hạo nhiên, xem là không dính khói lửa, tựa như không phải thế gian phàm nhân. Nghe nói cổ cô nương đại đạo chính là tự nhiên hồ đồ thành, tiểu đạo đối với thiên địa đại đạo, có phần có tâm đắc, dục hướng cổ cô nương thỉnh giáo, luận bàn một hai thiên địa tự thành đại đạo. Người thanh niên này đạo sĩ giá lâm Đông Cương, xuất hiện tại vị hà cổ ra ngoài cửa, hướng cổ Hiểu Mạn khiêu chiến. Đột nhiên một cái giá lâm danh giới Hoang Thiên, trèo lên vị hà cổ ra, khiêu chiến cổ Hiểu Mạn, bữa này lúc lại để cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cổ Hiểu Mạn vô thượng đại đạo chính là thiên địa tự thành, đã từng bị người được xưng vi thế gian tiên nhân, là tương lai nhất có cơ hội trở thành tiên nhân người, nếu là vào khỏi tiên giới, nàng nhất định có thể trở thành tiên nhân. Cổ Hiểu Mạn không hiếu chiến, đây là thế nhân đều biết sự tình. Cái này vài thập niên đến nay, trên cơ bản không có người đến cửa vị hà cổ ra, khiêu chiến cổ Hiểu Mạn. Không người khiêu chiến cổ Hiểu Mạn, cái này ngoại trừ cổ Hiểu Mạn không hiếu chiến bên ngoài, cùng vị hà cổ ra cường đại cũng có được quan hệ rất lớn, phải biết rằng, vị hà cổ ra sau lưng thế nhưng mà tiên cảnh. Không người khiêu chiến cổ Hiểu Mạn, là trọng yếu hơn là cổ Hiểu Mạn cùng Yến Thập Tam quan hệ, Thiên Vũ Gian sớm đã có đồn đãi nói, cổ Hiểu Mạn đã cùng Yến Thập Tam kết hôn rồi. Trên thực tế, chuyện này đã sớm tại trước đây thật lâu tự truyền đi rồi, chuyện này tại trước đây thật lâu, tự đã nhận được vị hà cổ ra, Vãn Vân Tông song song thừa nhận. Tuy nhiên với tư cách người trong cuộc cổ Hiểu Mạn cùng Yến Thập Tam, đều không có tỏ thái độ qua chuyện này, nhưng là, tại tất cả mọi người xem ra, cái này cái cọc việc hôn nhân đã là thành sự thực rồi. Rất nhiều người cũng biết, Yến Thập Tam là bao che khuyết điểm có tiếng, đặc biệt là nữ nhân bên cạnh hắn, vậy thì càng không cần phải nói. Nhưng hắn là đã từng vì mình nữ nhân bên cạnh giận dữ huyết tẩy thiên vũ. Khiêu chiến Yến Thập Tam người bên cạnh, đó là tương đương đút tổ ong vỏ vẽ. Cái này không chỉ là cùng Yến Thập Tam là địch, cũng là cùng Yến Đế Vân Thiên Chu nghe tuyết, Diệp Mộng Thu những thiên tài này là địch. Cho nên, tự như Thánh Kim Bằng Chi Lưu, tình nguyện đi chọn chiến đạo kiếp chân hoàng như vậy sinh mệnh cấm khu truyền nhân, đều không muốn đi khiêu chiến Chu nghe tuyết, cổ Hiểu Mạn Chi Lưu nhân vật. Yến Thập Tam đã từng tàn sát tiên, đã từng đạp diệt thận biển phế tích, tại đương thời bên trong, coi như là vô thượng tồn tại, đều không muốn đơn giản cùng hắn vô địch, hắn đã là uy hiếp thiên vũ, tự tính toán không phải đạo tổ, cũng là tựa như đương thời đạo tổ đồng dạng tồn tại. Tại ở kiếp này, không đến sinh tử cừu địch tình trạng, không có người nguyện ý đơn giản cùng Yến Thập Tam là địch, không có người nguyện ý cùng Yến Đế Vân Thiên là địch, nhưng là, cũng tại cái này trong lúc mấu chốt hết lần này, tới lần khác có người chạy tới khiêu chiến cổ Hiểu Mạn, cái này có thể không là một chuyện tốt tình. Là ba thiếu khuyết đế, vừa ý môn tới khiêu chiến người, có người nhận ra đến cửa khiêu chiến người, không khỏi kinh ngạc nói. Đạo gia đại đạo chủ nha, tương lai có cơ hội trở thành như chân võ đạo hoàng một người như vậy vật, đã từng mở vô thượng đạo vực. Chứng kiến ba thiếu khuyết đế, rất nhiều người đều kinh ngạc. Ba thiếu khuyết đế, cùng rất nhiều vấn đỉnh đạo tổ cự đầu có chỗ bất đồng, hắn chỗ đi chính là mặt khác một con đường. Cái này khó trách ba thiếu khuyết đế hội khiêu chiến cổ Hiểu Mạn. Có đến từ chính Mộng Hà Tiên Cương người nói ra. Ba thiếu khuyết đế truy cầu đúng là thiên nhân hợp nhất, truy cầu chính là hồn nhiên thiên thành. Hắn mở đạo cương, tự là cùng đạo gia lĩnh vực dung hợp. Bất quá, hắn loại này dung hợp không giống cổ Hiểu Mạn như vậy hoàn mỹ, cổ Hiểu Mạn chính là đại đạo tự nhiên. Ba thiếu khuyết đế khiêu chiến cổ Hiểu Mạn là muốn tìm được trong đó huyền diệu. Thiên hạ tam thiếu nha, hiện tại chỉ còn lại có ba thiếu khuyết đế rồi. Ba thiếu khuyết đế xuất thế, cái này lại để cho Mộng Hà Tiên Cương một ít thế hệ trước bán tổ, lại không khỏi nhớ tới chuyện cũ. Xa nhớ năm đó, thiên hạ tam thiếu, hạng gì uy phong, đặc biệt là thần phụ thiếu hoàng, côn vũ thiếu tổ, đó là không ai bì nổi, là Mộng Hà Tiên Cương nhất sáng chói vô song thiên tài. Nhưng mà, năm đó đích thiên hạ tam thiếu, hai vị có tiềm lực nhất thiên tài lại thảm đã bị chết ở tại Yến Thập Tam, trong tay, từ đó về sau, ba thiếu khuyết đế càng là thiếu hiện ở thế. Ba thiếu khuyết đế Đông Lai, giá lâm Đông Cương, đến nhà vị hà cổ gia, khiêu chiến cổ Hiểu Mạn, kinh động nhất thời. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người không khỏi chú ý ba thiếu khuyết đế cùng cổ Hiểu Mạn, ở giữa luận bàn đại chiến. Cổ Hiểu Mạn đại đạo hồn nhiên thiên thành, từng được gọi là Hồng Trần Tiên Nhân, tuy nhiên nàng còn không phải tiên nhân, nhưng là, nàng là đương thời nhất có cơ hội trở thành tiên nhân người. Tuy nhiên mấy lần đại chiến cổ Hiểu Mạn đã từng ra tay, nhưng là, hiện tại đã qua 40-50 năm lâu, tất cả mọi người muốn nhìn một cái đại đạo, hồn nhiên thiên thành cổ Hiểu Mạn đã đạt đến hạng gì cấp độ. Còn chưa tới phiên ngươi khiêu chiến ta tỷ, ngươi muốn chiến, ta phụng bồi là được. Nhưng mà, mọi người không có đợi đến lúc cổ Hiểu Mạn ra tay, một cái lãnh ngạo thanh âm từ trên trời giáng xuống, một người đạp thiên vũ mà đến. Một thanh niên, thanh y lạnh con mắt, tiên quang như luân, phun ra nuốt vào lục đạo, luyện hóa âm dương, người này là trật tự thần liên bong bong rung động, mui xe tụ vân hà. Cổ thiếu hàng xóm, chứng kiến người thanh niên này, có người giật mình địa quát to một tiếng. Chứng kiến cổ thiếu hàng xóm trở về, rất nhiều người cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn, tại đại tân sinh người hoặc là không biết cổ thiếu hàng xóm là ai, nhưng là, tại già hơn đồng lứa lại biết cổ thiếu hàng xóm là ai. Cổ thiếu hàng xóm, đã từng là một đời tuổi trẻ thiên tài, đã từng là vị hà cổ gia kiêu ngạo, đã từng cùng Vân Minh Sạn Chi Lưu nổi danh thiên hạ, nhưng là, về sau Thương Cổ Thành đánh một trận xong, cổ thiếu hàng xóm không còn có xuất hiện qua. Đã từng có người nói, cổ thiếu hàng xóm tại cổ gia tổ địa tiềm tu. Cũng có người nói, cổ thiếu hàng xóm đi xa thiên vũ, càng có người nói, cổ thiếu hàng xóm độ kiếp thất bại, đã thân tử đạo tiêu, vội vàng trăm năm qua đi, nhớ rõ cổ thiếu hàng xóm người đã là càng ngày càng ít rồi, thế nhân đều nhanh đem nhân vật như thế quên. Hôm nay cổ thiếu hàng xóm trở về, xuất hiện tại vị hà cổ gia, cái này lại để cho vô số người chịu động dung. Cổ thiếu hàng xóm cái này tu hành, tuyệt đối có tư cách vấn đỉnh đạo tổ, đương thời tổ đạo trung cực một trận chiến cự đầu một trong nha. Chứng kiến cổ thiếu hàng xóm phun ra nuốt vào lục đạo, luyện hóa âm dương, có cổ xưa chuẩn vương không khỏi động dung nói. Vị hà cổ gia, không hổ là đông cương xưa nhất truyền thừa, một môn phía dưới, ra cổ thiếu hàng xóm, cổ hiểu mạn thiên tài như vậy, thật sự là lại để cho người hâm mộ. Nhìn xem cổ thiếu hàng xóm dùng nghịch thiên vô địch tư thái trở về, bất luận là đông cương hay vẫn là tây thổ hay hoặc giả là bắc thiên chư địa, cũng không khỏi hâm mộ. Cổ thiếu hàng xóm trở về, không chỉ là khiến người ngoài ý. Liền vị hà cổ gia chư lão cũng không khỏi chịu kích động. Vị hà cổ gia chư lão đương nhiên biết rõ cổ thiếu hàng xóm đi nơi nào rồi, hôm nay cổ thiếu hàng xóm trở về, phun ra nuốt vào lục đạo, luyện hóa âm dương, cái này lại để cho vị hà cổ gia chư lão đều thấy được hy vọng, vấn đỉnh đạo tổ, bọn hắn vị hà cổ gia càng nhiều một phần hy vọng. Muốn chiến, chúng ta đến thiên ngoại đi. Cổ thiếu hàng xóm thanh y lạnh con mắt, ngạo khí bức người. Cổ thiếu hàng xóm vẫn luôn là như thế. Quá khứ là như thế ngạo khí, hiện tại hay vẫn là như thế ngạo khí. Trăm năm qua đi, cổ tiểu tử hay vẫn là một bộ giám thí bộ dáng, cao ngạo giống như một chỉ lão gà trống, một điểm cũng không có thay đổi. Hồi cương thổ hoang thiên chủ, cầm vãn vân tông sự vụ vương mãnh xa cuối chân trời chứng kiến cổ thiếu hàng xóm, không khỏi thì thào nói. Đối với cổ thiếu hàng xóm ngạo khí hoành thiên, ba thiếu khuyết đế cũng không có tức giận, hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra, cổ đạo hữu đã hiểu lầm, tiểu đạo đến đây. Thực sự không phải là sinh tử tương kiến, cũng không tánh mạng tương bác, tiểu đạo đông lai, chính là chỉ là luận đạo mà thôi, thực sự không phải là làm vũ khí thương cuộc chiến mà đến. Cổ thiếu hàng xóm một người hoành tại vị hà cổ gia trước khi, khí hoành bát hoang, chìm nổi vạn vực, chúa tể một cương, ngạo khí lăng thiên, hắn lạnh con mắt nhìn thẳng ba thiếu khuyết đế, lạnh lùng nói, luận bàn cũng tốt, khiêu chiến cũng thế, trước qua ta cửa ải này nói sau. Đạo hữu tội gì hùng hổ dọa người, tiểu đạo thực sự không phải là không có hảo ý mà đến. Ba thiếu khuyết đế lắc đầu nói ra, nếu như cổ cô nương không muốn, đây cũng là mà thôi. Cổ thiếu hàng xóm y nguyên ngạo khí khinh người, lạnh con mắt nhìn thẳng, lạnh lùng nói, đã đến rồi, muốn đi cũng đã muộn, muốn đi không khó, cùng ta giao so sánh 3 năm chiều nói sau. Lời nói vừa rơi xuống, hắn cũng mặc kệ ba thiếu khuyết đế có đồng ý hay không, xoay người rời đi, thẳng vào thiên ngoại. Bỏ đi cũng, bỏ đi. Ba thiếu khuyết đế chắp tay nói, đã như vậy, tiểu đạo cùng đạo hữu luận bàn một chút là được. Tại thiên ngoại, cổ thiếu hàng xóm cùng ba thiếu khuyết đế rằng có lấy, ba thiếu khuyết đế ý khẽ động, chính là tử khí hạo nhiên vô tận, tử khí bên trong, mở vô thượng đạo cương mịt mù ức vạn dặm, tại đạo cương bên trong, có đạo chủ thụ đạo, có đại đạo minh hợp, đạo cương mịt mù, đạo vận đại dương mênh mông, có tử long nhảy không, có tử phượng khấu đạo, có huyền vũ thác thiên, như thế cảnh tượng, thật sự là lại để cho người giật mình. Khó trách nói ba thiếu khuyết đế là cực kỳ có ngộ tính người. Cực kỳ có truyền thừa chân võ đạo hoàng đạo thống người. Chứng kiến ba thiếu khuyết đế như thế đạo cương, có người không khỏi thì thào nói. Như là trở thành một đời đạo chủ, hóa vô thượng đạo cương, chúa tể tuyệt đối lĩnh vực, tự tính toán hắn tương lai không chứng đạo, nói không chừng có cơ hội cùng đạo tổ sánh vai. Có tinh thông đạo gia kết cấu tu sĩ không khỏi giật mình nói. Đã đạo sĩ cố ý muốn chiến, tiểu đạo mà đắc tội với. Ba thiếu khuyết đế y nguyên không nóng không lạnh, lời nói vừa rơi xuống, đạo cương thay thiên. Lập tức đem cổ thiếu hàng xóm đã thu vào hắn vô thượng đạo cương bên trong. Đối với ba thiếu khuyết đế mà nói, hắn vô thượng đạo cương, chính là của hắn tuyệt đối lĩnh vực, tại hắn vô thượng đạo cương bên trong, hắn tự là tuyệt đối cả chúa tể. Bất luận kẻ nào, một khi lâm vào hắn đạo cương, lập tức sẽ bị hắn chấn áp, tại đây đạo cương bên trong, hắn là cao cao tại thượng tồn tại, không người có thể khiêu chiến hắn tại đạo cương quyền uy. Thế nhân sớm đã có nghe thấy ba thiếu khuyết đế chế vô thượng đạo cương. Nhưng là, rất ít người thấy tận mắt qua ba thiếu khuyết đế vô thượng đạo cương, hôm nay vừa thấy ba thiếu khuyết đế vô thượng đạo cương, đừng nói là thiên vũ chư phương đại nhân vật, coi như là đạo tổ tranh hùng cự đầu nhóm cũng không khỏi chấn động. Cổ thiếu hàng xóm bị cuốn vào vô thượng đạo cương, hắn thoáng cái bị chấn áp, trên người tiên mang lập tức ảm đạm xuống, tại đây vô thượng đạo cương bên trong, ba thiếu khuyết đế giống như là cao cao tại thượng cự nhân chấn áp lấy hắn đại đạo. Khai nhưng mà, cổ thiếu hàng xóm thực sự không phải là ăn chay đích nhân vật, giống to một tiếng, đột nhiên triển khai chính mình dị tượng, cổ thiếu hàng xóm dị tượng một khai, lục đạo nhảy lên cao, nhật nguyệt xuất nhập, khai tích thiên địa, uẩn dưỡng tiên linh, oanh oanh oanh cổ thiếu hàng xóm bá đạo vô cùng. Dùng dị tượng khởi động ba thiếu khuyết đế vô thượng đạo cương, hắn là một bước phạt thiên, một bước đổ thánh, từng bước tới gần. Cổ thiếu hàng xóm phụ dị tượng mà đến, lạnh con mắt bể nghễ bát hoang vạn vực, huyết khí mang tất cả thiên vũ, dùng cường hãn vô cùng tư thái đối chiến ba thiếu khuyết đế đạo cương. Vô lượng thiên tôn ba thiếu khuyết đế một tiếng đạo hiệu, tử khí mênh mông cuồn cuộn, thân hóa đạo hoàng, bước chân vào chính mình vô thượng đạo cương, nghênh chiến cổ thiếu hàng xóm. Giết cổ thiếu hàng xóm không lưu tình chút nào, cầm nhật nguyệt, mượn thiên địa, ngự âm dương, luyện lục đạo. Song phương một trận chiến, tàn vỡ thiên vũ, để ở đang xem cuộc chiến vô số đại nhân vật thấy thần trì, thế nhân không chỉ là giật mình tại ba thiếu khuyết đế vô thượng đạo cương, cũng là giật mình tại cổ thiếu hàng xóm dị tượng. Ba thiếu khuyết đế cùng cổ thiếu hàng xóm tại thiên ngoại một trận chiến, kinh động đến vô số người, liền không ít đạo tổ tranh hùng cự đầu nhóm đều nhao nhao đang xem cuộc chiến, đối với thực lực của bọn hắn, bất luận là thánh kim bằng, chi lưu hay vẫn là trăm đan đế những sinh mệnh cấm khu này truyền nhân, cũng không khỏi thầm giật mình. Gần trăm năm nay, ba thiếu khuyết đế cũng tốt, cổ thiếu hàng xóm cũng thế, cho tới nay đều là thanh danh không lộ ra, nhưng là, hôm nay ra tay, không có bất kỳ người dám khinh thị hai người bọn họ thực lực, hai người bọn họ tuyệt đối là có vấn đỉnh đạo tổ tư cách, tuyệt đối là tổ đạo trung cực một trận chiến cự đầu. Móa, cổ tiểu tử tuy nhiên là có chút dám thí, nhưng là, thực lực hay vẫn là khiêng khiêng. Cái này dám thí tiểu tử khó trách một mực sủa rầm rĩ, lấy muốn đả bại hắn tỷ phu. Chạy đến xem náo nhiệt mặt quỷ không khỏi thì thào nói. Oanh, cuối cùng nhất, cổ thiếu hàng xóm cùng ba thiếu khuyết đế song song phá vỡ lĩnh vực, cổ thiếu hàng xóm là đạp toái ba thiếu khuyết đế vô thượng đạo cương, từ bên trong giết đi ra, mà ba thiếu khuyết đế cũng đem cổ thiếu hàng xóm dị tượng nghiền ép tới nát bấy, song song lại một lần nữa theo dị thứ nguyên trong trở về đến sự thật tại, lần nữa ngạo lập thiên vũ. Bỏ đi cũng. Cổ gia nhân tài đông đúc, tiểu đạo không biết tự lượng sức mình, bỏ đi cũng, bỏ đi. Cổ thiếu hàng xóm cùng ba thiếu khuyết đế là kỳ gặp đối thủ, ba thiếu khuyết đế thở dài một tiếng, hắn không muốn sinh tử giao nhau, tánh mạng tương bác, hát một tiếng đạo hiệu, quay người rời đi. Cổ thiếu hàng xóm y nguyên cao ngạo, hừ lạnh một tiếng, bất quá, hắn cũng không có ngăn đón ba thiếu khuyết đế, tùy ý hắn rời đi. Cái này đã nói rõ cổ thiếu hàng xóm đối với ba thiếu khuyết đế thực lực thừa nhận. Ba thiếu khuyết đế cùng cổ thiếu hàng xóm một trận chiến tuy nhiên chưa phân ra thắng bại, nhưng là, lại làm cho rất nhiều người trầm mặc. Ba thiếu khuyết đế cũng tốt, cổ thiếu hàng xóm cũng thế, bọn hắn vừa ra tay, đầy đủ lại để cho người thấy rõ thực lực của bọn hắn. Hai người bọn họ gia nhập tương lai tổ đạo trung cực một trận chiến, bất luận là ai, đều cảm nhận được áp lực cường đại, bọn hắn nếu như gia nhập đạo tổ trung cực một trận chiến, cái này ý nghĩa nhiều hơn hai cái địch nhân cường đại. Hơn nữa, cổ thiếu hàng xóm chiến bỏ đi, cũng không có lập tức hồi vị hà cổ ra, mà là trực tiếp lại yến đế vân thiên. Họ yến trở lại không có, hừ, lại để cho hắn đi ra cùng ta một trận chiến. Vừa vào yến đế vân thiên, cổ thiếu hàng xóm là hung hăng càn quấy vô cùng, trực tiếp khiêu chiến yến thập tam. Về phần vãn bối, căn bản cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, vị hà cổ ra cùng yến đế vân thiên quan hệ một mực đều rất sâu. Hiện tại cổ thiếu hàng xóm đột nhiên chạy tới khiêu chiến yến thập tam. Cái này lại để cho rất nhiều vãn bối sở không được ý nghĩ. Về phần thế hệ trước, biết rõ nội tình người, chỉ là cười một tiếng, đều không muốn đi nhúng tay như vậy phong ba. Trước đó lần thứ nhất tại tiên cảnh thời điểm, cổ thiếu hàng xóm bị Yến Thập Tam lừa bịp khổ rồi, hắn thực cho là hắn tỉ tỉ gà cho Yến Thập Tam, hơn nữa đã sinh ra tiểu cháu ngoại trai, về sau, thật không ngờ, đây chỉ là Yến Thập Tam lừa bịp hắn mà thôi. Yến Thập Tam lại đi tiên cảnh thời điểm. Hắn thậm chí nghĩ bão nổi, hung hăng địa giáo huấn Yến Thập Tam một trầu rồi, bất đắc dĩ công chúa điện hạ thỉnh Yến Thập Tam luyện đan, hắn một mực không có cơ hội giáo huấn Yến Thập Tam. Lúc này đây thật vất vả ly khai tiên cảnh, đối với cổ thiếu hàng xóm mà nói, hắn như thế nào lại bỏ qua cơ hội như vậy đây này. Yến Thập Tam không có xuất hiện, mặt quỷ thằng này nhưng lại không biết là từ đâu xuất hiện, mặt quỷ cười mỉm nói, đây không phải cổ gia cậu em vợ sao? Của ngươi tỷ phu còn không có trở lại. Đến, tiến đến ngồi, gần đây ta vừa vặn thu hoạch thánh ta thiên trà, ngươi tới nếm thử. Người khác ta còn không chịu cho hắn nếm, với tư cách đồ đệ của ta Yến tiểu tử cậu em vợ, nhất định có thể nếm thử của ta trà ngon. mặt quỷ tiểu tử này, cho tới nay là e sợ cho thiên hạ bất loạn, hiện tại cổ thiếu hàng xóm chạy tới quấy rối rồi, có tốt như vậy náo nhiệt cơ hội, hắn như thế nào lại buông tha đây này. Nói lão mặt quỷ trong lời nói có gai, bữa này lúc lại để cho cổ thiếu hàng xóm là đầu bốc lên gân xanh, thoáng cái là mây đen che đỉnh, thoáng cái tự bão nổi rồi, sát khí trùng thiên, họ Yến tính toán cái gì đó, cũng dám nói lấy ta tỷ. Không phải dám nói, mà là sự thật. Mặt quỷ tiểu tử này miệng làm tiện, cười hì hì nói ra, đồ nhi ta chính là tương lai tiên vương, quân lâm thiên vũ, thống ngự vạn giới, chấp trưởng lục đạo, vạn tiên phục thủ, hoàn toàn là có thể xứng với ngươi tỷ tỷ. Đối với ngươi mà nói, với tư cách cậu em vợ, có thể có một cái tiên vương tỷ phu, đó là một kiện chuyện thật tốt tình, có của ngươi tỷ phu cho ngươi chỗ dựa, tương lai ngươi là hoành hành thiên vũ, ai dám chọc giận ngươi. Tiểu quỷ cổ thiếu hàng xóm lập tức bão nổi, tức giận nói, để cho ta hào hào giáo huấn một chút ngươi. Lời nói vừa rơi xuống, thò tay hướng mặt quỷ chộp tới. Mặt quỷ một thấy tình huống không ổn, quay người bỏ chạy, hắn cũng không muốn cùng cổ thiếu hàng xóm động thủ. Tiểu hàng xóm vừa lúc đó, một kinh hỉ thanh âm vang lên, Woodman hiểu không biết từ nơi này xuất hiện, cao hứng nói, ngươi thật sự trở lại rồi. Lúc nào trở lại hay sao? Tiên cảnh thú vị à? Cổ Hiểu Mạn vừa thấy được cổ thiếu hàng xóm, tự đùng đùng một đống lớn, nhìn thấy tỷ tỷ của mình, cổ thiếu hàng xóm lập tức là không có tính tình rồi. Mặt đối với tỷ tỷ mình mở miệng tự một đống lớn vấn đề, hắn lập tức im lặng, không thể nào trả lời. Tỷ cuối cùng, cổ thiếu hàng xóm thập phần bất đắc dĩ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn vừa rồi lăng thiên ngạo khí, vào lúc này không biết chạy đi nơi nào. Ở nhà nhàm chán quá, chạy tại đây đến chơi đùa. Cổ Hiểu Mạn nhìn xem đệ đệ của mình, nói ra, nghe nói ngươi đang tìm Yến Bại Hoại. Yến Bại Hoại còn không có trở lại đâu rồi, ngươi tìm hắn làm gì? Hi... Hi, cậu em vợ tình tỷ phu, đây là chuyện rất bình thường. Cái lúc này, mặt quỷ cũng không biết ở nơi nào xông ra, cười hì hì nói ra. Hơn nữa, tiểu hàng xóm cần tỷ hắn phu cho hắn chỗ dựa. Tiểu tử này thuần túy là tình đánh, đem tiểu hàng xóm hai chữ này kéo được lại tiếng nổ lại dài. Nghe được mặt quỷ trêu chọc, cổ thiếu hàng xóm sắc mặt khó xem tới cực điểm, lập tức muốn nổi đoá. Mà lúc này đây, Chu Nghe Tuyết bọn hắn cũng chạy tới, tại Chu Nghe Tuyết giết ánh mắt của người phía dưới. Mặt quỷ tiểu tử này lập tức thức thời, gượng cười vài tiếng, quay người tự trượt. Yến Thập Tam lại không tại, cổ thiếu hàng xóm ở thời điểm này lại tính tình điều phát không đi lên. Hắn cuối cùng nhất hận hận địa đối với Chu Nghe Tuyết bọn hắn nói ra, họ Yến trở lại, gọi hắn đi ra cùng ta đại chiến 300 hồi. Cùng ngươi chiến, cần gì sư phụ ta ra tay, ta là được. Cổ thiếu hàng xóm hung hăng càn quấy, Du Yêu Bích Dịch càng hung hăng càn quấy, lạnh lùng nói. Mà cổ thiếu hàng xóm nhìn Du Yêu Bích Dịch liếc. Một bộ rất dám thí bộ dạng, nói ra, hảo nam không cùng nữ đấu. Tiểu hàng xóm, ngươi vừa trở lại, tại sao phải tìm Yến Bại Hoại đấu đâu này? Cổ Hiểu Mạn tự không rõ, nói ra, Yến Bại Hoại còn không tính hư mất, nếu không ngươi trước ở chỗ này ở lại đến, chờ Yến Bại Hoại trở lại rồi, các ngươi hảo hảo thương lượng một chút, không được. Cổ thiếu hàng xóm một ngụm cự tuyệt, nói ra, ta về nhà trước, tỷ có thời gian tự trở lại ở một thời gian ngắn. Nói xong, hắn xoay người rời đi rồi. Cổ thiếu hàng xóm thằng này cũng ẩn ẩn minh bạch, tỷ hắn cùng Yến Thập Tam sự tình trên căn bản là thành kết cục đã định rồi, nhưng là, hắn tự là khó chịu Yến Thập Tam lấy tỷ hắn. Oanh một tiếng vang thật lớn đánh nát thiên vũ yên tĩnh, tổ đạo trung cực một trận chiến kéo ra mở màn, thiên vũ nhất định không bình tĩnh, nhưng là, cái này không bình tĩnh tới quá là nhanh, rất nhiều người đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Đột nhiên, thiên vũ một chỗ bị đánh nát, thiên bằng nộ minh, cự long điên cuồng hét lên, huyết khí mang tất cả bát phương. Vô tận bán tổ pháp tắc tàn sát bừa bãi lấy ức vạn dặm hư không. Đột nhiên nổ mạnh, phá vỡ yên tĩnh, cảm nhận được tàn sát bừa bãi huyết khí, vô số người thoáng cái bị đánh thức qua rồi, vô số người đưa ánh mắt quăng đã đến chân trời. Tại thiên vũ một phương, kim bằng che ức vạn dặm thiên địa, kim bằng thần tuấn vô cùng, mỗi một chi kim vũ tựa như dùng trăm vạn cân thần kim tạo thành đồng dạng, mỗi một đạo lông vũ đều rủ xuống vô thượng pháp tắc, từng đạo vô thượng pháp tắc như thiên thác nước đồng dạng bao phủ cái này một phương thiên địa. Tại đây một phương bên trong, không chỉ là có kim bằng, còn có một đầu cự long, một đầu toàn thân đen nhánh cự long thân hình kéo ức vạn dặm chi trưởng, há mồm có thể nuốt vào hơn vạn ngôi sao, cự long trên người minh đúc lấy vô thượng đạo trương, mỗi một quyển sách vô thượng đạo trương cũng có thể diễn hóa thiên địa. Ngoại trừ kim bằng cự long bên ngoài, còn có một người là huyết khí cuồn cuộn, hắn diễn hóa vô tận huyết hải, hắn chi phối lấy cái này vô tận huyết hải, đã trở thành một vô thượng huyết thần. Một chỉ kim bằng, một đầu cự long, một người, ba người liên thủ chấn áp một người khác là đạo tổ chi uy cuồn cuộn, tựa như thần ma đồng dạng, bế nghễ bát phương, nhưng là, tại ba người sát phạt phía dưới, người này cường đại trở lại đều là liên tiếp lui về phía sau. Giết bọn hắn song phương điên cuồng hét lên, song phương đều bất cứ giá nào rồi, giết được thiên địa văng tung tóe, giết được vạn vật hủy diệt. Xích huyết tử cùng cổ hắc long, thánh kim bằng liên thủ, ngược lại khẩn Na La thiếu tổ. Đột nhiên kinh biến, tại ngắn ngủi thời gian ở trong, cái này kinh thiên tin tức truyền khắp thiên vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người bị kinh động, vô số người chú ý một trận chiến này, liền sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại đều chú ý cái này kinh thiên một trận chiến. Cái này kinh biến tới quá là nhanh, rất nhiều người đều phản ứng không kịp. Trước đó, mặc dù nói tổ đạo cấp cực một trận chiến kéo ra mở màn, nhưng là, với tư cách tổ đạo tranh hùng cự đầu nhóm, trên cơ bản đều là một đôi một quyết chiến. Nhưng là, lúc này đây tổ đạo tranh hùng cự đầu nhóm lại liên thủ vây công cái khác cự đầu, cái này ý nghĩa tổ đạo tranh hùng trung cực, một trận chiến rốt cục muốn đi vào gay cấn rồi, hỗn chiến thời đại tiến đến rồi. Tại trước đó không lâu, Xích Huyết Tử khiêu chiến khẩn Na La thiếu tổ, thua chạy thiên vũ, nhưng mà, tại ngắn ngủi thời gian ở trong, Xích Huyết Tử ngóc đầu trở lại, ai cũng không nghĩ tới Xích Huyết Tử hội nhanh như vậy ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, lúc này đây Xích Huyết Tử còn đã tìm được giúp đỡ, hắn dĩ nhiên là cùng Hắc Cổ Long, Thánh Kim bằng liên thủ, ngược lại khẩn Na La thiếu tổ. Đối với thú tộc mà nói, Xích Huyết Tử tuyệt đối là một cái dị đoan, hắn người này cùng với các thú tộc thiên tài hoàn toàn bất đồng, hắn làm việc có thể nói dùng quỷ dị để hình dung. Với tư cách thú tộc, hắn có lẽ cùng khẩn Na La thiếu tổ liên thủ vấn đỉnh đạo tổ mới đúng. Nhưng mà, Xích Huyết Tử lại hết lần này tới lần khác khiêu chiến khẩn Na La thiếu tổ. Chiến bại chi về sau, lại tụ tập cổ Hắc Long, thánh kim bằng ngược lại khẩn Na La thiếu tổ. Cổ Hắc Long chính là xuất thân từ Dạ Minh Hoàng Đình, thánh kim bằng chính là xuất thân từ yêu tộc, một người một yêu, Xích Huyết Tử lại hết lần này tới lần khác tìm tới như vậy minh hữu. Loại hành vi này, tại thú tộc xem ra cùng phản đồ không kém là bao nhiêu, nhưng là Xích Huyết Tử y nguyên làm theo ý mình, căn bản không quan tâm cái này. Đồng thời, Xích Huyết Tử ba người liên thủ ngược lại khẩn Na La thiếu tổ, cái này cho sở hữu đạo tổ tranh hùng cự đầu cảnh báo. Một trận chiến này ý nghĩa kể từ bây giờ một thủy, tổ đạo tranh hùng không còn là một versus một quyết chiến, mà là minh hữu ở giữa khai chiến. Đến nơi này một bước, muốn cười đến cuối cùng, không chỉ là cần nhờ cá nhân đích thực lực chinh chiến đến cuối cùng, đồng thời, cũng so đấu lấy từng cái cự đầu sau lưng lực lượng, nếu như sau lưng lực lượng không đủ cường đại, minh hữu không đủ cường đại, tùy thời cũng có thể bị đối thủ tiêu diệt. Chuyện như vậy ngàn trăm vạn năm đến không có ít phát sinh qua, đã từng có một ít có tiềm chất vấn đỉnh đạo tổ người. Lại cuối cùng nhất không thể cười đến cuối cùng. Khẩn Na La, ngươi không được. Xích Huyết Tử điên cuồng hét lên một tiếng, sáng chói vô cùng kim đủ đen khẩn Na La thiếu tổ đạp bay. Khẩn Na La thiếu tổ không chỉ là muốn đối mặt Xích Huyết Tử mạnh như vậy địch, hắn còn muốn đối mặt Hắc Cổ Long, Thánh Kim bằng mạnh như vậy địch. Xích Huyết Tử một chân đem hắn đạp bay, Hắc Cổ Long, Thánh Kim bằng song song đánh tới, khẩn Na La thiếu tổ điên cuồng hét lên một tiếng, tổ binh vang trời, tổ linh thức tỉnh, tại hắn thúc dục phía dưới. Tựa như khẩn Na La đạo tổ tổ linh áp sập cửu thiên thập địa, một trận chiến này, đối với khẩn Na La thiếu tổ mà nói thập phần gian nan, thụ ba vị tổ đạo tranh hùng cự đầu vây công, đây tuyệt đối là hắn cả đời này đến gian khổ nhất một trận chiến. Chỉ có ngươi mới có tổ binh sao? Thánh Kim bằng, Hắc Cổ Long thét dài một tiếng, Thánh Kim bằng tế ra thần bằng lưu kim thang, Hắc Cổ Long thì là tế ra dạ minh đao, song song triệu ra tổ binh. Ba kiện tổ binh, lập tức trùng kích, ba vị tổ linh. Đập vụn thời gian, đập vụn không gian, đập vụn hết thảy pháp tắc. Mặc dù nói, khẩn Na La thiếu tổ là khẩn Na La đạo tổ nhi tử, hắn so bất luận kẻ nào đều lại càng dễ ngự triệu tổ linh, hắn càng có thể bộc phát tổ binh mạnh nhất tổ uy. Nhưng là, thánh kim bằng chính là kim bằng minh vương hậu đại, đã từng thần bằng chi huyết dội thể, về phần Hắc Cổ Long lại càng không cần phải nói. Hắn là một đầu đã từng đi theo qua đêm minh đạo tổ một đầu giao long, tuy nhiên chản đạo trùng tu, hắn có thể triệu ra tổ binh đứng đầu vô địch tổ uy. Đi Xích Huyết Tử tuyệt đối là một cái có thể xem chuẩn cơ hội người, tại ba kiện tổ binh tương bính thời điểm, hắn tế ra Xích Tiên Như Ý, triệu hồi ra đạo hoàng binh linh. Xích Tiên Như Ý, chính là đi chân trần đạo hoàng bổn mạng bảo binh, binh linh bị gọi ra, lập tức là ba vị binh linh chấn áp một vị binh linh, quanh một kích phía dưới, hết thảy đều bị đánh thành hỗn độn, không có sinh linh, không có vật chất, hết thảy đều hóa thành hỗn độn, khẩn Na La thiếu tổ bị giết phi ức vạn dặm, toàn thân là huyết, toàn thân xương cốt không biết nát bao nhiêu. Lấy một địch ba, nhanh là cái kia thiếu tổ bị tổn thất nặng, tự tính toán hắn ngự lấy phụ thân hắn đạo tổ chi binh cũng đồng dạng không được. Đạo huynh chớ hoảng sợ, ta giúp ngươi giúp một tay. Rốt cục, khẩn Na La thiếu tổ minh hữu xuất thủ, một tiếng thét dài, táng tiên thiên quân ngang trời mà đến, xuất thủ tương trợ. Ngươi tới cũng không được. Xích Huyết Tử ba người bọn họ đã sớm dự tính tốt rồi chiến lược, lúc này, không phải ngươi chết chính là ta sống, một hét lên điên cuồng, ba người bọn hắn ngự lấy ba vị tổ linh nghiền áp vạn vực. thần uy những nơi đi qua, hết thảy không còn tồn tại. Giết sống chết trước mắt, nhanh la cái kia thiếu tổ điên cuồng hét lên, giết sụp đổ hết thảy, Táng Tiên Thiên Quân cũng điên cuồng hét lên một tiếng, thì ra chính mình mạnh nhất pháp tắc, nghênh chiến ba địch. Oanh oanh oanh ba tôn tổ linh liên thủ, cường đại được rối tinh rối mù, không người có thể địch, giết đã đến thần linh tiên nhân đều tung tóe huyết thiên vũ. Khẩn Na La thiếu tổ, Táng Tiên Thiên Quân song song đẫm máu, bị đánh bay ngàn vạn dặm, coi như là Táng Tiên Thiên Quân ra tay, cũng không có vãn hồi xu hướng suy tàn. Giết đến thiên sụp đổ cũng không có dùng. Xích Huyết Tử hung hăng càn quấy, ba người liên thủ, ngự lấy vô địch tổ linh nghiền áp Khẩn Na La thiếu tổ cùng Táng Tiên Thiên Quân, giết được máu tươi thiên vũ. Khẩn Na La thiếu tổ cùng Táng Tiên Thiên Quân đã từng là có thể nói vô địch, nhưng là, tại Tam Đại tổ linh nghiền áp phía dưới y nguyên không được. Bất quá, bọn hắn cũng đích thật là cường hãn được dọa người, tại Tam Đại tổ linh nghiền áp phía dưới, vậy mà không để cho bọn hắn tan thành mây khói, một hơi phía dưới, vậy mà không có đem bọn hắn giết chết. Như vậy dừng tay a, trung cực một trận chiến còn chưa. Vừa lúc đó, một cái rộng lượng vô cùng thanh âm vang vọng thiên vũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tiếng phía dưới, đại đạo minh hòa. Một cái lão nhân khóa không tới, dưới chân của hắn, tinh hà đảo ngược, thời không chảy xuôi, tại trong nháy mắt, hắn liền đi tới chiến trường. Hắn tại bên trong chiến trường, ngồi cao thần vị, hắn diễn hóa sinh linh, phun ra nuốt vào nhật nguyện, sau lưng của hắn vọt lên vô tận thần quang xông đến ức vạn dặm độ cao, chiếu sáng toàn bộ thiên vũ, đường hắn pháp tắc rủ xuống thời điểm, vậy mà ẩn ẩn có đạo tổ chi uy. Lúc này giống như là một phương vô thượng thần linh, ngồi cao thiên vũ, quân lâm thiên hạ. Lại để cho người cảm thấy hít thở không thông, tại trước mặt người này, coi như là cường đại bán tổ, đều cảm giác nhiều tiểu như con kiến. Đạo tổ sao? Cảm nhận được người này khí tức, có trong lòng người không khỏi run lên một cái, thì thào nói. Người này vừa ra, phong vân biến sắc, cái này lại để cho không ít người chịu giật mình, cảm giác trên thân người này vậy mà ẩn ẩn có đạo tổ khí tức. Tình huống như vậy lại để cho người hoảng sợ, năm đó Yến Thập Tam tàn sát tiên thời điểm, đã từng mời tới một vị đạo tổ. Nay thiên nhất chiến, chẳng lẽ lại có một vị đạo tổ xuất thế sao? Cảm nhận được người này đáng sợ, Xích Huyết Tử bọn hắn cũng dừng lại, tổ linh như thiên, lạnh lẽo nhìn trước mắt lão nhân. Mà trước mắt lão nhân đem Khẩn Na La đạo tổ tổ binh triệu trong tay, này binh trong tay hắn oanh, một tiếng, phún ra mạnh nhất đạo tổ chi uy, tại đây lập tức, Khẩn Na La đạo tổ tổ binh hình như là hoàn toàn bị tỉnh lại đồng dạng, bạo phát mạnh nhất đứng đầu vô địch đạo tổ chi uy, lại để cho người cảm giác cái này giống như là Khẩn Na La đạo tổ. Tự tay trưởng chấp đạo tổ chi binh đồng dạng. Sở Thương, tại Khẩn Na La đạo tổ thời đại bán tổ rốt cục nhận ra lão nhân này, sắc mặt không khỏi phải biến đổi, thì thào nói. Nghe được cái tên này, Khẩn Na La đạo tổ thời đại nhân vật cũng không khỏi sắc mặt đại biến, có một cái Khẩn Na La thời đại lão nhân không khỏi thì thào nói. Sở Thương, Khẩn Na La đạo tổ tọa hạ đệ nhất chiến tướng, Khẩn Na La đạo tổ tọa hạ 18 đem đứng đầu. Lúc này, biết rõ Sở Thương lai lịch người đều sắc mặt không khỏi đại biến. Thì thào nói, lão quỷ này còn chưa chết. Tại Khẩn Na La đạo tổ thời đại, đã từng có một câu như vậy lời nói, chứng đạo trước khi, có Sở Thương, chứng đạo chi về sau, có Tôn Vô Địch. Tại Khẩn Na La đạo tổ thời đại, có thể nói, Sở Thương cùng Tôn Vô Địch là nhất sáng chói nhân vật, đã từng bị cho rằng, nếu là không có Khẩn Na La đạo tổ, hẳn là bọn hắn chứng đạo. Sở Thương, truyền thuyết đã từng là Khẩn Na La đạo tổ đại địch, đã từng cùng Khẩn Na La đạo tổ tranh hùng tổ đạo. Tại thời đại kia, đã từng là khinh thường sở hữu thiên tài, bị người xưng là Khẩn Na La đạo tổ mạnh nhất đại địch. Về sau, truyền thuyết Sở Thương dùng một chiêu chi chênh lệch, thua ở Khẩn Na La đạo tổ trong tay, đau nhức mất chứng đạo cơ hội. Về sau Khẩn Na La đạo tổ chứng đạo, tuy nhiên Sở Thương một chiêu chiến bại, nhưng là, địa vị y nguyên không ai bằng. Hắn đi theo Khẩn Na La đạo tổ viễn chinh thiên vũ, bị phong chi vi đệ nhất chiến tướng. Mặc dù nói, Sở Thương chính là Khẩn Na La đạo tổ tọa hạ thuần phục. Nhưng là, tại thời đại kia, thêm nữa người nói Sở Thương cùng Khẩn Na La đạo tổ càng giống là chiến hữu quan hệ. Khẩn Na La đạo tổ tọa hóa, thời gian trôi mau, vạn năm qua đi, Sở Thương y nguyên còn tại thế. Khẩn Na La hộ đạo người đến. Chứng kiến Sở Thương, Xích Huyết Tử hắc hắc địa vừa cười vừa nói, muốn chiến sao? Mọi người sẽ tới thử xem a, nhìn một chút ai thắng ai thua. Đối mặt Sở Thương, Xích Huyết Tử y nguyên hung hăng càn quấy, tiểu tử này đích thật là dị đoan, có khi nhát như chuột. Vừa thấy thời cơ không đúng liền xoay người trốn chạy để khỏi chết, có khi to gan lớn mật, quản chi đối mặt cường thịnh trở lại địch nhân, đều y nguyên đại sát tứ phương. Đại giang trường sóng, chính là sóng sau đè sóng trước. Sở Thương trưởng tổ binh, lại để cho người sinh ra ảo giác, giống như hắn tựu là Khẩn Na La đạo tổ đồng dạng, hắn phủ binh mà thán, nói ra, ta là gần 2 vạn năm không có xuất thủ, chỉ sợ hôm nay có chút ngượng tay. Sở Thương nói như vậy, lộ ra khiêm tốn, nhưng là, lại không có có bất cứ người nào cảm thấy khiêm tốn. Hắn lời này cho rất nhiều người rất lớn áp lực. Sở Thương, dù sao cũng là Khẩn Na La đạo tổ tọa hạ đệ nhất chiến tướng, đã từng khinh thường quần hùng. Lúc này, Sở Thương trưởng tổ binh, nhìn xem Xích Huyết Tử, chậm rãi nói ra, các ngươi từng bước đến, hay vẫn là ba cái cùng nhau bên trên. Hắn mở miệng dùng một chọi ba, cái này đầy đủ nói rõ hắn có đầy đủ mạnh thực lực. Người trẻ tuổi sự tình, tự lại để cho người trẻ tuổi đi tranh giải a. Vừa lúc đó, một cái cổ xưa thanh âm vang lên. Đột nhiên tầm đó, Thánh Kim Bằng sau lưng toát ra một cái lão nhân này gầy, nhưng là, lại linh khí tràn đầy, tựa như là Giá Hạc đi xa tiên nhân đồng dạng, cả người hắn tựa hồ cùng thiên địa một khối, nhẹ nhàng vô cùng, lại để cho người khó với cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, nhưng là, đưa người cảm nhận được sự hiện hữu của hắn thời điểm, lại cảm thấy hắn tựa như cao không thể chạm tồn tại, ép tới người không thở nổi. Người là ai vậy này? Lão nhân này xuất hiện thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn không người nào biết lai lịch của hắn. Nhưng là, với tư cách bán tổ, cảm nhận được hắn khí tức trên thân, vẫn không khỏi sắc mặt đại biến, phóng hạc tán nhân. Một cái đến từ chính đồ thần, yêu địa bán tổ đã qua một hồi lâu nhận ra lão nhân kia lai lịch, không khỏi sắc mặt đại biến, thì thào nói, phóng hạc tán nhân, hắn lại vẫn còn sống. Một ít phong ấn xuất thế người thế hệ trước bán tổ, chuẩn vương nghe được cái tên này, cũng không khỏi biến sắc. Phóng hạc tán nhân, truyền thuyết là đồ long đạo tổ thời đại nghịch thiên nhân vật, truyền thuyết, đồ long đạo tổ còn không có chứng đạo trước khi. Đã từng cùng phóng hạc tán nhân xa không đối một chiêu này không có ai biết thắng bại, nhưng là, về sau có đồn đãi nói, một chiêu này chẳng phân biệt được cao thấp. Thời đại qua lâu như vậy, lại có người nào muốn đến phóng hạc tán nhân lại vẫn còn sống, dĩ nhiên thẳng đến phong ấn cho tới bây giờ. Nguyên lai là Hạc Tiên Tông Hạc Đạo Huynh muốn một trận chiến sao? Chứng kiến trước mắt lão nhân, Sở Thương không khỏi ngoài ý muốn, nhưng cũng không kinh hãi, dù sao, hắn cũng là đã từng vô địch nhân vật. Đương nhiên. Nếu như ngươi muốn một trận chiến, chúng ta cũng có thể cùng ngươi một trận chiến. Khẩn Na La thời đại thiên chi kiêu tử, nhìn một cái hậu bối mạnh như thế nào. Nhưng mà, nói chuyện không phải phóng hạc tán nhân, ở thời điểm này, Xích Huyết Tử sau lưng cũng toát ra một cái thất tuần vô cùng lão nhân. Lão nhân này một xuất hiện, mở miệng nói ra, lão nhân này xem là hấp hối, nhưng là, hắn lưng đeo 896 cánh, mỗi một cánh đều là do đại đạo pháp tắc đan vào mà thành. Lão nhân này rõ ràng là hấp hối, thọ nguyên không nhiều. Nhưng là, đương hắn hai mắt một chương thời điểm, bất luận kẻ nào đều tin tưởng, hắn một ánh mắt có thể băng diệt một quả tinh cầu. Lão nhân này một xuất hiện, còn không có ai biết lai lịch của hắn, nhưng, cũng đã nhìn ra hắn là xuất thân thú tộc. Vạn đạo tổ vương, hắn vậy mà vi Xích Huyết Tử hộ đạo. Chứng kiến cái này đến từ chính thú tộc lão nhân, một vị thế hệ trước bán tổ cũng giật mình nói, vạn đạo tổ vương, thật không ngờ vậy mà ở thời đại này xuất thế. Nghe được người này danh tự, đến từ Vu Thiên Quỷ Thần không bán tổ cũng không khỏi chịu động dung. Vạn đạo tổ vương, chính là búa tổ thời đại, tại thời đại kia hắn được xưng là thiên quỷ thần không đệ nhất nhân. Từng ấy năm tới nay như vậy, thiên quỷ thần không một ít người lớn vật, cũng biết vạn đạo tổ vương nhân vật này còn sống, nhưng là, hắn một mực không có xuất thế, lại có người nào muốn đến. Tại ở kiếp này, vạn đạo tổ vương vậy mà xảy ra thế vi Xích Huyết Tử hộ đạo, gặp được hai vị nhân vật phong vân, Sở Thương y nguyên không sợ hãi, trưởng chấp tổ binh, lạnh nhạt nói, đã hai vị muốn làm hậu người hộ đạo, cái kia với tư cách vãn bối. Ta cũng tự lãnh giáo một chút hai vị tiền bối bất thế tuyệt thuật. Sở Thương tự là Sở Thương, không hổ là được gọi là nhanh địa la đạo tổ nhất địch nhân cường đại, không hổ là Khẩn Na La đạo tổ tọa hạ đệ nhất chiến tướng. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, hơn nữa ta cái này lão già khọm như thế nào? Đại chiến còn chưa bắt đầu, cái thứ ba hộ đạo nhân xuất hiện. Một cái ốm yếu lão nhân xuất hiện ở cổ Hắc Long sau lưng, lão nhân này ăn mặc một thân cũ nát quần áo, hắn trên quần áo đánh đầy miếng vá, hắn dáng vẻ ấy xem như thế nào đều không giống. Như là một vị vô địch đại nhân vật, xem càng giống là một vị nằm trên giường sắp chết người bệnh. Lão nhân này đột nhiên xuất hiện, lai lịch càng thêm cổ xưa, trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể nhìn ra lai lịch của hắn. Người này ta nghe nói qua, chạy đến đang xem cuộc chiến đêm tối bán tổ xa xa chứng kiến cái này bệnh lão nhân, không khỏi nhớ tới một người, nhớ tới Mộng Hà Tiên Cương một cái truyền thuyết, thì thào nói, hắn hẳn là bệnh tẩu. Đêm tối bán tổ như vậy, lại để cho bệnh lão nhân xa xa địa liếc mắt nhìn hắn. Nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, buồn vô cớ nói, Dạ Minh đều chết lâu như vậy rồi, thật không ngờ còn không ai biết ta cái thanh này lão già khọ. Nghe được như vậy, không ít người chịu sởn hết cả gai ốc, muôn đời đến nay, hoặc là xưng Dạ Minh không ít người, nhưng là, ghi tên sử sách người, chỉ sợ chỉ có một người Dạ Minh đạo tổ. Dạ Minh đạo tổ, đã từng là một cái thời đại vô địch, một cái thời đại cao nhất tồn tại, hôm nay, thậm chí có người gọi thẳng kỳ danh số, này làm sao không cho người sởn hết cả gai ốc. người này đến tột cùng là lai lịch gì? Ban đêm Minh đạo tổ thời đại bệnh tẩu. Cái lúc này, có cổ xưa bán tổ cuối cùng nhớ ra trước mắt lão nhân này lai lịch, hoảng sợ nghẹn ngào nói. Bệnh tẩu, hoặc là rất nhiều người không biết hắn lai lịch, nhưng là, biết rõ hắn lai lịch người, không khỏi biến sắc, biết rõ hắn lai lịch người, cũng không khỏi thầm giật mình. Già như vậy đồng lứa nhân vật đều xuất thế, điều này thật sự là sáng chói đại thế. Bệnh tẩu, Dạ Minh đạo tổ thời đại, hắn là Dạ Minh đạo tổ đích nhân sinh cuộc sống bạn thân. Dạ Minh đạo tổ cả đời hỏi, bệnh tẩu cho hắn không ít trợ giúp. Bệnh tẩu đã từng vì hắn bài trừ không ít gian nan. Nghe nói, bệnh tẩu cả đời không màng lợi danh, định rõ chí hướng, không có y vấn đỉnh đạo tổ, nhưng là, tự tại thời đại kia, y nguyên không người dám khinh thị sự cường đại của hắn. Cái lúc này, tất cả mọi người chịu động dung, phóng hạc tán nhân, vạn đạo tổ vương, bệnh tẩu cái này đều đã từng là đáng sợ vô cùng tồn tại, bọn hắn sống lần lượt thời đại, bọn hắn lại lựa chọn tại đây một cái thời đại xuất thế, vì xích huyết từ bọn hắn hộ đạo. Đạo tổ tranh hùng, dài dằng dặc vô cùng, phía trước kỳ thời điểm, mỗi một môn phái thiên tài, mỗi một chủng tộc thiên tài, có thể vì bọn hắn hộ đạo người, chỉ sợ cũng chỉ có trường bối của bọn hắn, đồng môn. Nhưng là, đương những thiên tài này trèo lên bán tổ cao cảnh giới thời điểm, đặc biệt là bước vào thành duy ta cảnh giới thời điểm, một ít cổ xưa tồn tại nguyện ý xuất thế vì bọn hắn hộ đạo. Những cổ xưa này tồn tại cho tới nay, đều là phong ấn ngủ say. Nhưng là, nếu như bọn hắn nhìn chúng thích hợp người chọn lựa, bọn hắn hội nguyện ý vì thiên tài như vậy hộ đạo. Đối với những cổ xưa này nhân vật mà nói, nếu là có thể đến đỡ ra một vị đạo tổ, cái này đầy đủ che chở con cháu của hắn hậu đại một cái thời đại, cái này cho bọn hắn hậu thế vô hạn cơ hội. Đối với hộ đạo nhân mà nói, một khi đến đỡ ra một vị đạo tổ, tương lai được lợi hoặc là không chỉ là con cháu của hắn hậu đại, chỉ sợ bản thân của hắn cũng sẽ biết được lợi. Như yêu tộc phóng hạc tán nhân, tuy nhiên hắn là tới từ ở đồ thần yêu địa hạc tiên tông, nhưng là, hắn chọn chúng thánh kim bằng, nguyện ý xuất thế vì hắn hộ đạo. Đều là thú tộc vạn đạo tổ vương, chính là đến từ vu thiên quỷ thần không, hắn chọn chúng xích huyết tử, xuất thế vì hắn hộ đạo. Về phần cổ hắc long, tình huống tự không giống với lúc trước, cổ hắc long đã từng đi theo qua đêm minh đạo tổ, ở kiếp này hắn chẳng đạo lặp lại, thoát thai hoán cốt, dục vấn đỉnh đạo tổ. Mà với tư cách Dạ Minh đạo tổ bạn thân bệnh tẩu, lúc này đây bởi vì Dạ Minh đạo tổ bị cổ hắc long mời đi ra hộ đạo, vấn đỉnh đạo tổ không chỉ là một người vô địch, cũng là một môn phái, một chủng